Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi nhất định phải uống thuốc sắc mỗi ngày. Mạnh Lâm Thanh nói, Trương bà tử còn tưởng là trà thanh nhiệt. Gật đầu nói, chúng ta mỗi ngày đều uống trà thanh nhiệt. Cái này thiếu gia cứ yên tâm. Không phải, Mạnh Lâm Thanh lại lắc đầu. Giải thích, ta nói không phải trà thanh nhiệt, mà là thuốc sắc có thể tăng cường miễn dịch. Thuốc sắc tăng cường miễn dịch. Miễn dịch là có ý gì? Ví dụ như cùng là trời nắng nóng, tại sao có người lại ngã xuống vì trời nóng, còn có người lại không sao cả? Câu hỏi của Mạnh Lâm Thanh khiến ba người suy nghĩ, có thể là do khả năng chịu nóng của mỗi người khác nhau. Trương bà tử phỏng đoán, hay là miễn dịch mà thiếu gia nói. Tùy Phong hỏi, đúng vậy, là do nhiều yếu tố, nâng cao khả năng miễn dịch của bản thân. Trong thời kỳ đặc biệt có thể đảm bảo bản thân không bị bệnh, cho nên phải uống thuốc sắc nâng cao khả năng miễn dịch. Mạnh Lâm Thanh giải thích, hôm nay lúc y quán đóng cửa tiễn hết người bệnh, Mạnh Lâm Thanh mới viết một phương thuốc đưa cho Tử Ngọc, bảo nàng ta bốc thuốc. Trước khi họp mặt, Mạnh Lâm Thanh đã sắc thuốc sẵn, lúc này mùi thuốc đắng đang tỏa ra. Mạnh Lâm Thanh vào bếp múc ba bát thuốc, đặt trước mặt bọn họ, chính là nó, phần của hôm nay các ngươi uống trước đi. Mạnh Lâm Thanh ra lệnh, sao mà hôi thế? Tử Ngọc bịt mũi, vẻ mặt chê bai, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng có thể đoán được bát thuốc này khó uống đến mức nào. Tử Ngọc giở trò láu cá, hỏi, thiếu gia, chẳng phải người có loại thuốc viên màu trắng sao? Loại thuốc viên đó có thể tăng cường miễn dịch không? Ý tứ chính là, uống thuốc viên còn hơn là uống bát thuốc này. Người suy nghĩ nhiều rồi. Không có thuốc viên, chỉ có bát thuốc này thôi. Mạnh Lâm Thanh nói, so với thuốc bắc thì thuốc tây có tác dụng phụ mạnh hơn. Trong giai đoạn phòng ngừa ban đầu, uống loại thuốc bắc này sẽ phù hợp hơn. Tử Ngọc, sau này mỗi ngày đều phải uống. Ba người còn đang do dự, Mạnh Lâm Thanh tiếp tục nhấn mạnh, ý là chuyện này không thể thương lượng. Tùy Phong biết mình không thể trốn tránh, nghĩ thông rồi nên nhanh chóng giải quyết cho xong. Hắn bưng một bát lên, ngửa đầu uống như tráng sĩ ra trận. Chỉ là mùi vị này, ói, cố nhịn cơn buồn nôn. Tùy Phong nhanh chóng dốc vào miệng rồi nuốt xuống. Cả khuôn mặt nhăn lại còn phải ép bản thân không được nôn ra. Nếu không thì công sức vừa rồi coi như uổng phí. Thế nào? Tử Ngọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của Tùy Phong. Nàng ta cũng nhăn mặt theo. Bát thuốc này ngửi thì có hơi đắng một chút. Cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Trương bà tử không tin ta. Là người thứ hai bưng bát thuốc lên. Một lát sau, bà thừa nhận giọng nói của mình vừa rồi quá lớn, đắng, thật sự là quá đắng. Sắc mặt Trương bà tử cũng không khá hơn là bao. Hai người đều đã uống xong, chỉ còn lại Tử Ngọc. Mạnh Lâm Thanh nhìn chằm chằm vào nàng ta, ngón tay gõ nhẹ bên cạnh bát thuốc mang theo ý thúc giục. Ta uống ngay đây, có kinh nghiệm từ trước. Tử Ngọc cũng học khôn ra, nàng ta một tay bưng bát thuốc, một tay bịt mũi nhanh chóng dốc vào miệng. Ạc, bịt mũi cũng vô dụng. Đắng quá, Tử Ngọc thè lưỡi, vô cùng chê bai bát thuốc này. Thật sự sau này mỗi ngày đều phải uống sao? Tử Ngọc giãy giụa, đúng vậy, hơn nữa ta sẽ giám sát các ngươi uống. Mạnh Lâm Thanh không có ý định mềm lòng. Vậy sao thiếu gia không uống? Trương bà tử nghi hoặc, đã muốn phòng ngừa. Chắc chắn là mỗi người đều phải uống. Không có lý nào ba người bọn họ uống còn Mạnh Lâm Thanh lại không uống. Cách chương